Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 862, chương 887, ra sức đánh Sử Thành Cương. Bên trên một chương trở lại trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách, nhìn hắn thái độ đi. Triệu Tinh Thần nói, mấy canh giờ qua đi. Triệu Tinh Thần mấy người đến chăm giống như thành. Bất quá, khi đến gần quân doanh lúc Triệu Tinh Thần dừng bước. Sử Thành Cương đây là muốn cho thành chủ ngươi ra oai phủ đầu. Hải Thiên Nhất Sắc chỉ về đằng trước nói, thành vệ đường cùng thành vệ doanh triển khai chiến trận, muốn đánh nhau với ta. Triệu Tinh Thần cười lạnh cười, đánh nhau không dám, đánh mặt là thật. Lý Thiên Tà hừ nói. Triệu Tinh Thần vừa đi gần, lập tức tiếng pháo nổi lên bốn phía, một đội nhân mã lực lưỡng xông đem ra, người đến người náo, doanh trại quân đội trọng địa, tranh thủ thời gian cút. Dẫn đầu lớn tiếng quát quát nói, Lý Đinh, mù ngươi mắt chó, Triệu thành chủ đến, còn không tranh thủ thời gian nghênh đón. Lý Thiên Tà hô to một tiếng nói, từ đâu tới thành chủ? Lý Đinh đây là biết rõ còn cố hỏi. Lý Thiên Tà lần trước còn tới qua, hắn chỗ nào không biết được Lý Thiên Tà chủ tử chính là Triệu Tinh Thần. Thế nào, ngươi còn muốn nghiệm minh chính bản thân? Triệu Tinh Thần lạnh lùng hừ một tiếng. Lý Đinh đầu một choáng, từ lập tức lăn xuống, làm cái đầy bụi đất. Ha ha ha, Triệu thành chủ thoáng qua một cái đến liền đùa nghịch cái gì uy phong. Không biết được ta các huynh đệ đều vô cùng vất vả sao? Sử Thành Cương tiếng cười truyền đến, doanh cửa mở rộng, hai hàng binh mã xông đem ra. Sử phó thành chủ, ta liền hạ ba đạo chỉ lệnh ngươi đều không trở về. Thậm chí đả thương đến đây truyền lệnh người. Người đây là muốn chống lại chỉ lệnh sao? Triệu Tinh Thần lạnh lùng hỏi. Ai bảo hắn không hiểu chuyện? Ở đây, liền phải hiểu quy củ. Đả thương hắn tính là chuyện nhỏ, đánh chết cũng xứng đáng. Sử Thành Cương một mặt bá khí nói. Ai định quy củ? Triệu Tinh Thần hỏi. Lão tử. Sử Thành Cương cao ngửa đầu, một mặt khiêu khích nhìn xem Triệu Tinh Thần. Hải Thiên, chuyên ta chỉ lệnh. Triệu Tinh Thần mặt một ô nói, Triệu thành chủ lệnh hạ, thành vệ đường, thành vệ doanh cùng xuống tới tất cả nhân mã bên trên cùng thành chủ hồi phủ. Nghe lệnh người mỗi người thưởng dương mễ 100 hạt, chống lại người thành quy luận xử. Hải Thiên Nhất Sắc giơ cao thành chủ lệnh lớn tiếng tuyên giảng. Đạo, 100 viên dương mễ, ta nhìn cái nào dám chống lại mệnh lệnh, chúng ta chính tại đối phó yêu thú. Dám rời đi người chính là đào binh, ngay tại chỗ giết chết. Sử Thành Cương rút ra trường đao, hung dữ nói, 200 viên. Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng hừ nói. Lập tức, binh mã nhóm bên trong có chút rối loạn. Bất quá, giới hạn trong Sử Thành Cương dâm uy, vẫn là không ai dám ngoi đầu lên. Cái thứ nhất nghe lệnh người thưởng dương mễ 500. Triệu Tinh Thần đột nhiên hô nói, bạch, lần này rốt cuộc nhịn không nổi. Có người cái thứ nhất đoạt trước chạy tới. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Mà lại, sau lưng đều sợ đừng bị người đoạt trước. Lập tức, gió xoáy tàn đi giống nhau toàn hướng bên này điên chạy. Giết! Sử Thành Cương tức giận đến mắt đều đỏ. Hạ lệnh thân vệ tiễu sát. Bổ! Súng bắn chim đầu đàn. Vị thứ nhất đều bị tại chỗ bắn giết. Bất quá, cái thứ hai lại vọt tới. Thân vệ liền giết 10 cái. Chỉ bất quá, phần lớn người đều chạy đem đến đây. Giết giết giết. Sử Thành nạp mặt đỏ bừng lên. Điên rồi, ai dám lại làm loạn. Giết. Triệu Tinh Thần vung tay lên. Lập tức, chạy tới binh mã tại Lý Thiên Tà ba người dẫn dắt hạ phản hướng phía Sử Thành Cương rằng co mở. Khí thế kéo lên, chàng diện hết sức căng thẳng. Bất quá, Sử Thành Cương bên kia liền còn lại 1/10 nhân mã. Cùng bên này căn bản cũng không thành tỷ lệ. Sử Thành Cương, người chống lại chỉ lệnh, lạm sát kẻ vô tội, cho ta bắt lấy. Triệu Tinh Thần quát nói. Bắt lấy ta, chấm ngoặc kép. Sử Thành Cương ngửa mặt lên trời cười to mở. Cười đến bầu trời đều đang run. Bắt lấy. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm. Bá, Lý Thiên Tà cùng Hải Thiên Nhất Sắc ba người nháy mắt bố trí thiên tượng trận. Thiên Võng ném đi túi hướng về phía Sử Thành Cương. Các ngươi nếu dám động, ngay tại chỗ bắn giết. Triệu Tinh Thần hung ác lăng chỉ vào Sử Thành Cương bên kia còn lại hơn 200 người nói. Bất quá, vẫn là có 20-30 cái thân tín xông về Lý Thiên Tà. Kết quả, bị bên này tiễn thủ vô tình bắn giết tại đất. Lập tức, dọa đến bên kia còn lại chừng 100 người cũng không dám động. Sử Thành Cương tuy mạnh, nhưng là, tại thiên tượng trận hạ, ba cái đánh một cái. Lại thêm lên Lâm Tiết Trần tiếng đàn một đám nhiễu. Không lâu liền cho lưới đến xít sao. Triệu Tinh Thần, người cái xúc sinh, người tên hỗn đản, người dám cầm ta diệt ngươi cửu tộc. Sử Thành Cương lớn tiếng dãy giụa nói. Công nhiên ô nhục thành chủ. Tát tai 100, Triệu Tinh Thần một mặt lạnh lăng nói. Đùng đùng đùng, Lý Thiên Tà bắt được báo thù cơ hội. Kia là vung lên bàn tay ngoan quất. Đánh cho Sử Thành Cương mặt mũi tràn đầy đều là máu. Răng tự nhiên toàn bay. Triệu Tinh Thần, người cái xúc mục, người có gan liền giết ta. Sử Thành Cương còn miệng đầy phun phân. Đứt hắn một cái tay. Triệu Tinh Thần hừ nói. Người dám, thấy Lý Thiên Tà giơ lên đại đao. Sử Thành Cương kêu gáo. Răng rắc, một đầu đẫm máu cánh tay trực tiếp bị chặt đứt xoắn nát. Nghĩ tiếp đều tiếp không nổi. A, người cái xúc sinh, chấm ngoặc kép. Sử Thành Cương phẫn nộ gào thét, đứt một cái chân. Triệu Tinh Thần hừ nói. Lý Thiên Tà lại giơ lên đại đao. A, đế quân cứu mạng a. Chấm ngoặc kép. Sử Thành Cương dọa cho được trực tiếp cất đái một quân. Tại chỗ ngất xỉu, ta nhổ vào, thứ hèn nhát. Lý Thiên Tà hướng phía thân thể của hắn hứ một ngụm. Thành chủ tha mạng a. Chấm ngoặc kép. Lập tức, lúc trước còn lại hơn 100 hào tướng sĩ dọa đến toàn vứt ra binh khí. Quỳ phục tại đất kêu khóc nói. Chúng ta đều là bị buộc. Chấm ngoặc kép, toàn bắt lại, đưa vào đại lao hối lỗi 10 ngày. Phạt thù lao nửa năm. Triệu Tinh Thần bên này là trọng thưởng tới người. Bên kia lại nghiêm trị kháng lệnh người. Cái này một mềm một cứng. Thành vệ đường cùng thành vệ doanh nháy mắt sụp đổ. Phế vật vô dụng. Sử Triều Trì trùng điệp đem bát trà bỗng nhiên tại bàn bên trên. Nghĩ không ra Triệu Tinh Thần đã sớm chuẩn bị. Thế mà luyện chuyên môn nhằm vào hắn trận pháp. Bên này, lại dùng Dương Mễ đại lượng thu mua người tâm. Chư Tử Thiên lắc đầu than thở nói. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Triệu Tinh Thần một chiêu này rút củi dưới đáy nồi. Sử Thành Cương lập tức liền đã mất đi ưu thế. Người không có nhìn đến. Lúc ấy 10 thành nhân mã lập tức chạy tới 9 thành. Sử Triều Trì cậu em vợ đợi Hạo Đông lắc đầu. Nói, Triệu Tinh Thần càng biết tính. Thế mà trơ mắt nhìn xem Sử Thành Cương thân vệ bắn giết 10 cái quy hàng tới người. Kể từ đó tiến một bước khơi dậy các tướng sĩ phẫn nộ. Đây cũng là nguyên nhân một trong. Chư Tử Thiên nói, một vòng bộ một vòng. Triệu Tinh Thần không giống chúng ta lúc trước nghĩ đơn giản như vậy. Các ngươi phải chú ý. Sử Triều Trì nói. Hắn thu nạp thành vệ đường cùng thành vệ doanh. Chủ yếu là vì đối kháng Thần Lâu Thành đi. Chư Tử Thiên nói. Cái này hai đại chủ lực đều cho bắt lấy. Thành này chủ vị đưa liền ngồi vững làm. Sau này còn muốn dung chuyển. Căn bản cũng không khả năng. Sử Triều Trì hừ nói. Thần Lâu Tông sẽ không cho hắn ngày sống dễ chịu. Đợi Hạo chủ nhà. Chỉ có thể nhìn bọn họ. Sử Triều Trì nói, cái kia không nhất định, việc này, Sử gia thái thúc công là sẽ không như vậy bỏ qua. Nhìn xem đi, không lâu liền sẽ tìm Triệu Tinh Thần phiền phức, đợi Hạo chủ nhà, thái thúc công bình thường sủng ái nhất Sử Thành Cương. Đây chính là động hắn uy hiếp, Triệu Tinh Thần lần này thế nhưng là đụng vào vết đao bên trên. Tất có một phen tranh đấu, cũng tốt, đến lúc. Hắn chịu không nổi lúc tự nhiên sẽ cầu đến đế quân tọa hạ. Chư Tử Thiên nói. Đối ngoại tuyên bố một cái. Ta chính bế quan. Mấy tháng sau mới xuất quan. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Sử Triều Trì nói. Ha ha ha. Đế quân đây là tại cho thái thúc công để nói. Chư Tử Thiên cười nói. Không nhường có thể làm sao. Ta là trái phải không phải người. Không ra không được, ra cũng không được, không bằng không ra. Sử Triều Chỉ cười cười, đứng lên, tiến vào tu luyện động phủ. Sử Triều Chỉ bế đóng lại được chính là thời gian a. Khưu Thiên Thọ sờ soạng lấy cái cằm, nói, Sử Triệu Dương khẳng định phải gây chuyện. Sử Triều Chỉ kẹp ở giữa, trái phải không phải người. Tất để nói, Ngô Thuần Kính nói, Sử Triệu Dương chính là Sử Triều Chỉ thái thúc công, cũng là Sử gia gia chủ. Bất quá, tuy nói Sử Triệu Dương là Sử gia gia chủ, kỳ thực, chỉ bất quá Sử Triều Chỉ khôi lỗi mà thôi. Đại sự đều phải hỏi Sử Triều Chỉ. Cái này, tại Sử gia ai đều rõ ràng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.